Chương 3768 tối cường thăng cấp hệ thống. Vạn thần lâu nhận chủ. Người đăng, Lạc Tử hay lão công đại đại, ta cho ngươi chụp tới một đống lớn thần hồn. Phượng Hoàng cười hì hì kéo lại Long Phi cánh tay, lại như là muốn có được. Biểu dương tiểu nha đầu một dạng, Long Phi nhìn nàng ngây thơ nụ cười, trực tiếp ở trên trán nàng hôn một chút. Phượng Hoàng hai mắt trợn to, ba chớp nháy nhìn Long Phi, vẻ mặt đó, quả thực. Muốn đem người cho ấm hóa, đen nhánh mắt to lập lòe, mang theo một chút lệ quang, nhìn cũng làm người ta không nhịn được thương. Tiếc Phượng Hoàng bị Long Phi cái hôn này cho cảm động, nàng muốn có được biểu dương, nhưng là không nghĩ tới Long Phi thông gia gặp. Nhau nàng cái trán, nàng tâm lập tức liền kích động, đồng thời nàng tâm thần hơi hơi đánh văng ra một tia gợn sóng, thật giống có loại đặc thù tình cảm muốn từ nàng tâm thần bên trong lao ra. Đến một dạng, thứ tình cảm đó cũng rất giống muốn lập tức nhào vào Long Phi. Trong lồng ngực làm cho nàng không khống chế được, đây là cái gì, là trí nhớ kiếp trước, còn là cái gì Phượng Hoàng không biết, nàng chỉ biết rõ thứ tình cảm đó cực kỳ yêu thích. Long Phi, cực kỳ khát vọng cùng Long Phi cùng nhau, siêu việt bản thân nàng. Là cái gì? Ta trí nhớ kiếp trước đến cùng là cái gì? Phượng Hoàng trong lòng tự nói, nàng rất muốn biết rõ, cô nàng nói với nàng, chờ nàng cửu chuyển về sau trí nhớ kiếp trước toàn. Bộ sẽ xuất hiện. Khi đó nàng nên cái gì cũng biết rõ, nàng nhìn qua không có nỗ lực tu luyện, nhưng là nàng nhưng chưa từng có hạ. Xuống quá tu luyện, nàng tu luyện phương thức cùng người bình thường không giống nhau, hãy cùng Long Cuồng nói, nàng đứng tại không động cũng đang tu luyện, này cùng thể chất nàng có quan hệ, cửu chuyển còn rất xa, nàng hiện ở liền rất muốn biết mình kiếp trước đến. Cùng ẩn tàng cái gì, nhìn Phượng Hoàng sững sờ, Long Phi nói, ở ngốc nha đầu, ý nghĩ kỳ quái cái gì? Đây. Phượng Hoàng khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên. Hì hì nở nụ cười, nói, y vậy có a. Long Phi nói, ê sau đó không muốn một người rời đi, quá nguy hiểm, biết không? Phượng Hoàng ngoan ngoãn gật gù, nói, y ừm. Nói đem một cái tử kim sắc hồ lô lấy ra đến, ở Long Phi trước mặt lung lay. Nói, ê lão công đại đại, trong này có 13 đạo thần hồn. Long Phi lấy ra vạn thần lâu, nói, ê muốn làm sao sử dụng? Phượng Hoàng nói, ê rất đơn giản, ngươi trước tiên muốn cùng vạn thần lâu ký kết khế ước, hoặc là trực tiếp để nó nhận chủ. Vạn thần lâu là viễn cổ thời kỳ thần bảo, thông linh tính, nếu như không nhận chủ, hoặc là đợi được nó tán thành nói, vậy này vạn thần lâu cũng là một cái xem xét phẩm, không có bất kỳ cái gì giá trị, muốn sử dụng nó, vậy thì trước hết nhận chủ. Long Phi loay hoay vạn thần lâu, quay về vạn thần lâu nói, ê nhận chủ a, ngươi hiểu, ta cũng không muốn dùng sức mạnh. Ngươi ngoan đây, chúng ta bình an vô. Sự, ngươi như nghịch ngợm. Kha kha. Ta phỏng chừng, ngươi là không có. Cái gì ngày sống dễ chịu. Trước tiên uy hiếp một làn sóng lên, Phượng Hoàng hì hì nở nụ cười, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiến vào vạn thần lâu thế giới. Vù, y. Ầm ầm ầm, khi ý niệm chấn động, nổ vang, toàn bộ thế giới đều giống như đang kịch liệt tiếng nổ vang. Trên bên trong. Thật giống như vạn Phật đại điện, vạn Phật ở niệm kinh một. Dạng, Long Phi ý niệm gần như không chịu nổi, trực tiếp muốn nổ tung, mạnh mẽ ổn định, lúc này, vạn thần trên lầu không nặng nề một tiếng, ê thằng nhóc con, liền. Ngươi còn uy hiếp ta. Long Phi trấn định tâm thần, nói, ê làm sao? Xem ra ngươi là muốn trước tiên. Gia một hồi lạc, y. Ô ha ha, vạn thần lâu cười ha hả, nói. Thì xem ra ngươi còn muốn động thủ với ta lạc. Thử xem. Long Phi cũng không dài dòng, vạn thần lâu nói, ở ngươi thử một chút xem. Nhất thời Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp bùng nổ ra một đạo sức. Mạnh to lớn, chỉ có điều, không chờ hắn đem lực lượng hoàn toàn bùng nổ ra đến, vạn thần trong lầu một. Vệt kim quang thiểm quang. Bạch. Long Phi ý niệm thân chia ra làm hai, trực tiếp chém chết. Long Phi ý niệm cũng là trong nháy mắt rời đi vạn thần lâu, sắc mặt thay đổi, vừa nãy chiêu kiếm đó, hắn căn bản không có liền phản ứng thời cơ đều không có. Phượng Hoàng nhìn Long Phi sắc mặt, nói, ê làm sao? Nhận chủ thất bại a. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Long Phi lau chùi một hồi sống mũi, ê nải nải cái chân, tiểu gia ta vẫn không. Có như vậy bị nhục nhã quá, lại đem ta ý niệm cho miểu sát. Ngày hôm nay ta ngược lại muốn xem ngươi mạnh bao nhiêu. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi ý niệm lần thứ hai tiến vào vạn thần lâu vừa cười nói, ê làm sao? Còn muốn lại thử? Long Phi nói, ở ngươi rất lợi hại khoa trương sao? Vạn Thần Lâu nói, ê đồng dạng khoa trương, sao thế? Ngươi không phục. Sao? Y. Long Phi nói không ra lời, người ta đương nhiên không phục. Thanh âm chìm xuống, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp hô lên một tiếng, nghề cấp 5 vạn cổ. Long thân. Ý niệm cũng là Long Phi một phần, nó là có thế mở ra vạn cổ long thân lực. Lượng rồng gầm chấn động cường đại long thần hoàng lực lượng bắn ra, Long Phi ý niệm cường độ cũng tăng cường vô số lần. Rồng gầm, y. Người nhà họ Long. Vạn Thần Lâu có chút khiếp sợ, Long Phi nói, ê làm sao? Rờ. Vạn Thần Lâu ha ha nở nụ cười, nói, ê thằng nhóc con, ta xuất hiện thời điểm. Vẫn không có ngươi Long tộc đây, coi như Long Bá Thiên ở trước mặt ta cũng. Phải gọi ta một thân tiền bối, ta sẽ sợ ngươi. Chuẩn bị kỹ càng, y. Xoa, liền Long Bá Thiên cũng biết rõ, xem ra cái tên này lai lịch vẫn đúng. Là không nhỏ, chỉ bằng thời gian này cũng là viễn cổ giới lão tổ tông cấp bậc. Tồn tại, xem ra Phượng Hoàng nói không tệ, là kiện thần vật. Long Phi tâm lý. Một trận nói thầm, lập tức một tiếng nói, ê đến. Cấp 5 vạn cổ long thân lực lượng toàn bộ khai hỏa, Vạn Thần Lâu nhắc nhở một tiếng, để chuẩn bị kỹ càng. Long Phi mi tâm trói chặt, ý quan khắp nơi, vừa nãy chiêu kiếm đó hắn không có phản ứng, lần này tuyệt đối có thể ngăn. Cản. Kiếm, trước tiên phải có ý. Kiếm không động, khí đi đầu. Vừa nãy một kiếm quá nhanh, ta không có nắm lấy, lần này không giống nhau, Long Phi nói xong. Ầm. Lực lượng chìm xuống, Long Phi ý niệm lần thứ hai không chịu nổi, trực tiếp tại chỗ cho nổ tung, lần. Này không là kiếm, mà chính là lực, một đạo vô cùng mạnh mẽ lực lượng, đồng dạng gánh không được, đồng dạng sắp tới phản ứng không đến, Long Phi choáng váng, Vạn Thần Lâu nhà nhạt nở nụ cười, nói, ê thằng nhóc con, ngươi còn non điểm. Long Phi ý niệm Vạn Thần Lâu bên trong từng điểm biến mất, trong. Lòng hắn rất lợi hại là không dễ chịu, nếu như là đối chiến nói. Này mình đã hai lần bị miểu sát ý niệm vỡ vụn, Long Phi lần thứ hai trở lại hiện thực. Thế nào? Phượng Hoàng quan tâm hỏi một câu, Long Phi sắc mặt có chút lúng túng, cười khổ một tiếng, lắc đầu một cái, nói. Chưa thành công. Cái tên này, Long Phi không nói ra được tới, cấp 5 vạn cổ Long Thân, thiên thần cường giả cũng sẽ bị hắn dây, có thể là. Ở Vạn Thần Lâu trước mặt, hắn lực lượng hơi nhỏ khoa nhi, hoàn toàn không được việc, bất quá. Long Phi cũng không hề từ bỏ, đấu chí càng kiêu ngạo hơn, trong lòng âm thầm một tiếng, kẻ ta cũng không tin. Chỉ là, không chờ hắn lần thứ hai tiến vào Vạn Thần Lâu, trong tay hắn Vạn Thần Lâu. Liền bị Phượng Hoàng đoạt lấy đi, Phượng Hoàng mi tâm căng thẳng, một cái cầm lấy Long Phi trong tay Vạn Thần. Lâu, nói, ê lão già này, ngứa người đúng không? Chợt Phượng Hoàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngừng mấy giây về sau, Phượng Hoàng trong mắt nhất động, nhìn Long Phi, nói. Lão công đại đại, xử lý xong, ngươi hiện ở đi cùng hắn ký kết khế ước đi. Hắn không còn dám bắt ngươi như thế nào. Long Phi.